Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khuyên hay không trước mặt các bạn cùng lớp, sau đó nói những lời an ủi nhưng lại như muốn đổ oan cho người khác. Nào là mình hiểu cho Lý Tịnh vì cô ấy đã học rất chăm chỉ nhưng vẫn thua đứa chẳng học gì nên mới nảy sinh lòng xấu. Tất nhiên Lý Tịnh không phải là một người như vậy, tuy nhiên với tính cách nhút nhát, cô bé chẳng thể mở nổi miệng để biện minh cho mình, đành ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi Uy Na trong khi mình chẳng làm gì sai. Tuy nhiên, bên cạnh những fan hâm mộ luôn binh vực Uy Na vì vẻ đẹp của cô, thì vẫn có những bạn học mến mộ Lý Tịnh. Họ cũng bày tỏ nghi ngờ rằng Uy Na đang gian lận. Sự coi thường của mọi người khiến Uy Na vô cùng tức giận, liền thách đấu với Lý Tịnh một chuyện mà không ai có thể tưởng tượng được. Uy Na sẽ đăng ký kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc gia toán học của trường. Cô còn tự tin khẳng định rằng mình sẽ vượt qua Lý Tịnh và trở thành người duy nhất được chọn lựa. Trong khi đó, Lý Tịnh đã dành 2 năm liền để chuẩn bị cho kỳ thi. Cuối cùng ngày tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc gia cũng đến. Uy Na đã giữ lời hứa của mình và đăng ký tham gia cuộc thi này. Tất nhiên, thứ mà cô ấy mang theo không phải là kiến thức mà là cuộn băng dán gian lận. Một lần nữa, Lý Tịnh lại bị điều khiển và viết tên của Uy Na vào bài làm của mình trong vô thức. Một tuần sau, kết quả kỳ thi tuyển chọn đội Olympic được công bố và Uy Na chính là cái tên đứng đầu danh sách. Điều này không nằm ngoài dự đoán của cô, tuy nhiên là cú sốc và sự bất ngờ vô cùng lớn với các bạn cùng lớp và cả thầy giáo. Uy Na giờ đã có thể lên mặt với Lý Tịnh và cả những người khinh thường mình rồi. Gương mặt của cô lúc này lộ rõ vẻ đắc chí. Tuy nhiên, trái ngược với niềm vui của Uy Na, Lý Tịnh lại cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Với cô bé, việc có mặt trong đội tuyển Olympic quốc gia là cơ hội duy nhất để có thể nhận được học bổng của trường đại học danh giá. Uy Na là bạn của Lý Tịnh nhiều năm, cũng biết được việc có mặt trong đội tuyển quốc gia quan trọng như thế nào với cô, nên liền bảo rằng mình sẽ không tham gia và nhường cơ hội cho cô. Tuy nhiên, hành động tốt bụng của Uy Na không những không làm mọi người ngưỡng mộ mà còn khiến cô bạn nhận nhiều lời đàm tiếu hơn. Những học sinh trong trường thì thấy bất công vì cô chẳng học gì nhưng lại có điểm cao. Người thì bảo cô mắc bệnh ngôi sao, được nhận vào đội tuyển quốc gia mà lại từ chối. Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Lý Tịnh vì muốn tốt cho Uy Na nên đã rủ cô cùng ôn tập. Tuy nhiên Uy Na đã từ chối, một phần vì cô chẳng thích việc học hành và một phần khác là từ sau khi nhận những lời đàm tiếu của đám học sinh trong trường, cô không muốn dính dáng đến Lý Tịnh nữa. Thế là tình bạn đẹp giữa Uy Na và Lý Tịnh rạn nứt từ đó. Vài tháng sau, kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh cuối cùng cũng đã đến. Trong lúc các sĩ tử đang vội vã đến điểm thi là thủ tục, thì Uy Na lại chẳng hề hay biết gì. Thậm chí, cô còn đang bình tĩnh chơi game ở một tiệm net. Chỉ mới vỏn vẹn vài tháng, nhưng số lượng chữ viết từ băng dán tới gần phủ kín người Uy Na. Đến mức mỗi khi ra đường, dù trời có nóng thế nào, cô cũng phải mặc quần áo dài để tránh ánh mắt của mọi người. Nếu như việc học Uy Na dở tệ thì cô lại rất rảnh chơi game. Tuy nhiên so với những game thủ nổi tiếng thì vẫn còn thua kém. Ước mơ mới của Uy Na dạo gần đây chính là trở thành một streamer về game. Và nếu muốn nổi tiếng hơn, cô phải chơi game thật giỏi. Và không nói chắc, có lẽ các bạn cũng biết Uy Na đã làm cách nào để có thể chơi game giỏi hơn. Đúng vậy, cô ấy đã sử dụng bằng dính gian lận. Nhờ nó mà chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần, số lượt xem livestream của Uy Na đã tăng lên đáng kể. Chưa kể số tiền được người hâm mộ ủng hộ cũng rất nhiều. Và tiền bạc thì như một thứ khiến con người ta mù mắt. Uy Na vì muốn kiếm được thật nhiều tiền liền liên tục sử dụng cuộn băng dán mà không hề nghĩ đến hậu quả. Và tất nhiên, mỗi khi Uy Na sử dụng nó thì sẽ có một người bị hại. Hay nói cách khác, để Uy Na có được thứ gì đó thì sẽ có một người bị buộc phải đánh đổi. Tuy nhiên, cũng giống như lúc đi học, dù Uy Na có tài giỏi như thế nào thì vẫn có những nhóm người không công nhận tài năng của cô và còn để lại những bình luận ác ý. Điều này khiến cho Uy Na vô cùng tức giận. Uy Na không thích thú với việc học tập cũng bởi vì ở đó bạn bè và cả thầy cô đều khinh thường một đứa cá biệt như cô. Tuy nhiên, sự tức giận của Uy Na ngay lập tức tan biến khi cô đọc được những bình luận tiếp theo. Lúc này Uy Na mới hốt hoảng nhận ra hôm nay chính là ngày diễn ra kỳ thi đại học quan trọng. Tuy nhiên, lúc Quỳ Na đến được điểm thi thì giờ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net